Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 175, 2 tỷ muội. Canh thứ 2, dịch thiên vân khắc tứ phẩm thần văn là đơn giản nhất một loại. Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ bản, cho nên khắc họa lên đến vô cùng đơn giản, cần thời gian tương đối ngắn, thế nhưng là thời gian lại ngắn. Đây cũng là tứ phẩm thần văn, bọn hắn những này không hiểu họa thần văn, đều có thể nhìn ra được là tứ phẩm thần văn, từ nơi này hiệu quả liền có thể hơi nhìn ra một điểm. Đích đích xác xác đúng vậy, tứ phẩm thần văn, kỳ thực chỉ cần có thể khắc ra tứ phẩm thần văn, vô luận khắc đi ra tứ phẩm thần văn cỡ nào kém cỏi, cỡ nào vô dụng. Đều có thể được xưng tụng tứ phẩm thần văn sư. Bởi vậy huyền lão mới nói, muốn khôi phục cái kia phi hành đại trận, liền cần tương đối đỉnh tiêm thần văn đại sư mới có thể chữa trị. Chính là cái này ý tứ, mới nhập môn thần văn đại sư cùng hậu kỳ thần văn đại sư. Đó là hai cái khác biệt cấp bậc, Lưu Chấp Sự bọn hắn đều mắt choáng váng, bọn hắn đều nhìn lầm. Nhất là Lưu Chấp Sự còn đã buông lời nói muốn ăn cái bàn. Hiện tại tốt, cái bàn liền bày ở trước mắt. Đúng vậy, không biết hắn ăn không ăn hết. Như thế nào, là tứ phẩm thần văn không có, có thể ăn cái bàn không? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra. Lưu Chấp Sự sắc mặt khó coi, hắn nhưng một chút đều không muốn ăn cái bàn. Cũng không phải là không cắn nổi, mà là quá mất mặt. Người ở chỗ này cũng không nhiều, liền mấy người bọn hắn, nhưng tại trước mặt bọn hắn ăn liền đã rất mất mặt. Cái này, ta có mắt như mù, còn xin cố tha thứ. Ta có thể đưa lên một món lễ lớn bồi tội, xin hãy tha thứ ta vừa rồi sai lầm. Lưu Chấp Sự cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Hắn càng nhiều vẫn là xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới thật là tứ phẩm thần văn sư. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân giá trị con người lập tức chợt tăng. Muốn là dựa theo cấp bậc mà nói, so với bọn hắn cũng cao hơn nhiều. Nhất là còn trẻ như vậy, tiềm lực hết sức kinh người. Tương lai có thể trở thành thần văn đại sư cũng rất có thể. Nhân vật như vậy tuyệt đối là tứ phẩm thế lực đều tranh đoạt thiên tài. Ăn cái bàn. Dịch Thiên Vân âm thanh trầm thấp tới cực điểm, có mấy lời nói ra, liền nên trả giá một chút, mà lại trước đó ngươi cũng đã nói, vì Chu gia liền nên nguyện ý bỏ được nỗ lực, ngươi chẳng lẽ không muốn ta ra tay giúp đỡ? Cái này, Lưu Chấp Sự ngây ngẩn cả người, nếu là Dịch Thiên Vân không ra tay giúp đỡ, bọn hắn Chu gia lần này nhưng liền xong rồi, liên tục thua nhiều lần như vậy. Tiếp tục như thế bọn hắn Chu gia liền không có vị thế gì. Tuy nói còn có thể chờ đợi ở đây, nhưng địa vị cùng tư nguyên phân phối bên trên liền cực ít. Dịch trưởng lão, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lưu Chấp Sự cảm thấy ngươi tuổi còn trẻ, thật đúng là rất không có khả năng đạt tới tứ phẩm thần văn sư. Là chúng ta nhìn lầm. Hoàng Chấp Sự ở bên cạnh khuyên. Đây cũng không phải là nhìn lầm, mà là xem thường ta. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta đều đã thẳng thắn nói ra. Các ngươi nói ta đang nói đùa. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm Chu trưởng lão tự do đến nói đùa. Có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai. Đổi lại còn lại tứ phẩm thần văn sư. Ta muốn lời nói này nhất định để bọn hắn xoay người rời đi. Lưu Chấp Sự trầm mặc sẽ. Gấp cau mày đầu, tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì. Tốt, ta ăn. Lưu Chấp Sự cầm lên trong đó một khối bàn gỗ, chính là để vào trong miệng gặm. Đạt tới ngưng đan kỳ cấp bậc, không riêng thể phách cường hãn, hàm răng đồng dạng kinh người, cắn nát cái này bàn gỗ cũng không phải là vấn đề gì. Đi theo hắn tựa như là ăn miếng cháy giống như, ăn 10 phần giòn thoải mái. Rất nhanh liền đem một khối nhỏ bàn gỗ phiến cho nuốt vào. Nội tâm tràn đầy khuất nhục, Dịch Thiên Vân không có chút nào mềm lòng, có một số việc đều làm được. Vậy hắn nhưng không ngại hung hăng đánh mặt, nhất là thái độ của bọn hắn, càng là làm hắn cảm thấy khó chịu. Bên cạnh Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền đều nhịn không được cười lên. Cảm thấy cái này Lưu chấp sự đúng là đáng đời, gọi hắn kiêu ngạo như vậy, trong lòng lập tức có mấy phần hả giận cảm giác, liền xông lấy bọn hắn trước đó cái kia lời nói, liền làm cho các nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Có thể không có, Lưu chấp sự trầm giọng nói, có thể, các ngươi có thể đi chuẩn bị, có thể thời điểm liền cho ta biết là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có vấn đề. Lưu chấp sự cắn chặt hàm răng, chợt liền theo Hoàng chấp sự cùng đi ra ngoài. Đốt, thành công tiếp phía dưới, đoạt được thần văn tỷ thí ba hạng đầu. Giải cứu 2 tỷ muội, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Cường hóa bản rút thưởng luân bàn 1 cơ hội. Thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 5.000. Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền độ thiện cảm gia tăng 100. Đột nhiên xuất hiện cái tiểu nhiệm vụ, để hắn hai mắt tỏa sáng. Không có nghĩ tới đây còn có thể tiếp hạ cái nhiệm vụ. Tại sau khi đi xa, Lưu chấp sự phẫn nộ nói, tên vương bát đản này, thật để cho ta ăn cái bàn. Nếu không phải hắn là tứ phẩm thần văn sư, khẳng định bị ta treo ngược lên đến đánh chết. Ai biết hắn thật sự là tứ phẩm thần văn sư, khó trách có thể trở thành Thiên Tuyền Tông trưởng lão. Xem ra không phải Thiên Tuyền Tông hồ đồ rồi, mà là thật có thực lực. Hoàng chấp sự nghi ngờ nói, ngày này Tuyền Tông thật đúng là ngọa hổ tàng long, làm sao đột nhiên gian liền xông ra. Quản hắn, dù sao là tứ phẩm thần văn sư là được rồi. Lưu chấp sự oán hận nói, tốt nhất đừng thu hoạch được ba hạng đầu. Dạng này hắn lại muốn giúp chúng ta xuất lực, cái kia 2 tỷ muội cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Chỉ hy vọng như thế, một cái nhà giàu mới nổi sắc mặt tông môn, còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối. Hoàng chấp sự nội tâm đồng dạng là khó chịu. Lúc này chỗ tối xó xỉnh bên trong, một bóng người hiện lên, chợt mở ra phiến môn đi vào. Dịch trưởng lão, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Chu Vũ Vi nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới lúc nghi ngờ nói. Không có việc gì, ra ngoài đi đi. Dịch Thiên Vân vừa rồi đúng vậy ẩn nấp ra ngoài nghe một chút tình huống. Quả nhiên bọn hắn không có lòng tốt, lúc đầu có thể cưỡng ép dẫn người đi, nhưng hắn cũng không muốn tùy ý động sát cơ. Tuy nói bọn hắn là chia làm mấy cái phân bộ, nhưng nếu là nào đó cái tinh thần các bị công phá, cái kia những phân bộ khác lập tức sẽ tới trợ giúp. Cho dù là bọn họ không thích Chu gia trưởng khống phân bộ, như cũ muốn tới trợ giúp, đây là vì mặt của mình. Phân bộ tinh thần các cũng là tinh thần các, đúng là như thế. Ủng có không ít bảo vật tinh thần các, mới không có cái gì thế lực dám tùy ý cướp đoạt. Dịch Thiên Vân tạm thời không muốn cho Thiên Tuyền Tông trêu chọc đến cái gì thế lực. Có trời mới biết tinh thần các bên trong có cái gì cường giả, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn dám bá đạo như vậy, còn không phải là bởi vì tình huống đem bọn hắn cho ép. Mình nắm lấy mạng của bọn hắn môn, bọn hắn cũng không dám động đậy, cũng là vì các nàng giải hả giận. Dịch trưởng lão, thật sự là đa tạ ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể khôi phục tự do chi thân, không cần gia nhập Thiên Tuyền Tông, khả năng giúp đỡ Thiên Tuyền Tông làm cả đời sự tình, ta đều nguyện ý. Chu Vũ Tuyền nửa ngồi xổm xuống, cho hắn thật sâu bái dưới, 10 phần cảm kích. Chu Vũ Vi đồng dạng là nửa ngồi xổm xuống, đối Dịch Thiên Vân biểu thị lòng cảm kích. Cái này, chuyện không hề có, ta đã nói rồi, để ngươi gia nhập Thiên Tuyền Tông đúng vậy gia nhập. Các ngươi 2 tỷ muội năng lực đều rất mạnh, nếu là không gia nhập Thiên Tuyền Tông, cái kia nhưng chính là chúng ta tổn thất. Dịch Thiên Vân cười nói, chuyện còn lại không cần nhiều lời, cứ quyết định như vậy đi. đến lúc đó cầm phía dưới trước ba, các ngươi liền rốt cuộc không nợ tinh thần các những thứ gì. Chúng ta làm đến dạng này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tinh thần các không tệ với ta, nhưng nên làm đã làm, không nợ những thứ gì. Chu Vũ Vi các nàng trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Các nàng không phải vong ân phụ nghĩa người, nhưng tinh thần các đều như thế đối đợi các nàng. Các nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Còn xong lần này, liền triệt để rời đi. Chợt các nàng vừa đối mắt, điểm một cái đầu về sau, chính là trăm miệng một lời. Sau này chúng ta hai tỷ muội nhất tâm phụng dưỡng tại dịch trưởng lão, chỉ nghe từ dịch trưởng lão mệnh lệnh, nguyện ý vì dịch trưởng lão nỗ lực hết thảy, không oán không hối. Lời này đem Dịch Thiên Vân gây kinh hãi, hắn nhưng không có nghĩ như vậy qua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.